Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lạn Quỷ Trấn Nhất, chúc mừng đê cấp nhiệm vụ giả tội nhân thi ngu, thủ độ hoàn thành đê cấp thế giới thăm dò nhiệm vụ. Triệt để giải phóng đê cấp nhiệm vụ thế giới, thôn nhỏ đi thi, ngay hôm đó khởi, thôn nhỏ đi thi thế giới đem không ở đê cấp thế giới hàng ngũ. Không lên vì thập phương thành nhiệm vụ thế giới lo lắng. Thi ngu vừa mới trở lại Lạn Quỷ Trấn nhiệm vụ đại sảnh. Đầu óc choáng váng liền nghe thấy này vừa ra, nhiệm vụ đại sảnh nhân tất cả đều vẻ mặt mộng, giải phóng thế giới, này không phải hảo nhiều năm trước nghe nói qua S cấp cao đoan nhiệm vụ giả Mạnh Thương thực hiện. Qua một hồi sao, thế nào, hiện tại thế nhưng lại ra cái D cấp nhiệm vụ giả. Của các ngươi thông chi là thế giới thông cáo. Thi ngu có chút bị tức nở nụ cười. Nha, thật sự thật có lỗi đâu. Thông chi có thể thiết chí. Lúc ban đầu là cam chịu thế giới thông cáo. Ngài là lần đầu tiên sử dụng. Cho nên cũng không có thiết chí. Này cũng không phải chúng ta sơ sẩy. Đỏ thẫm cũng không thừa nhận. Mở ngoặc móc chấm chấm. Thiết chí tư nhân thông chi. Thi ngu trầm mặc, ngoài ý muốn bình tĩnh. Tốt, đã thiết chí. Thỉnh xem ngài trước mắt cận chính mình có thể thấy được thao tác trang web. Bất quá tình bạn nêu lên, ngài tốt nhất mau ly khai nơi này. Nói vậy có rất nhiều nhân đối ngài cảm thấy hứng thú. Đỏ thẫm thập phần thích ý nói. Thì ngu nâng vung tay lên, trang web tạm thời thu hồi. Nàng mặt trầm xuống đi nhanh ra nhiệm vụ đại sảnh. Tội nhân thi ngu, đề cấp nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ, thôn nhỏ đi thi. Hoàn thành độ, 100%, bao hàm che giấu nhiệm vụ, đạt được thưởng cho, nhiệm vụ cơ bản thưởng cho 300 so với đạt, 10 thuộc tính điểm money lần đầu phá giới đê cấp mặt thế giới. Từ thập phương thành thưởng cho 5.000 so với đạt, 10 thuộc tính điểm money đạt được đạo cụ, vô, lần đầu phá giới đê cấp mặt thế giới. Từ thập phương thành thưởng cho đạo cụ 10 lập phương chữ vật cách, khôi phục tễ 10 bình. Năng lượng tễ 50, đề cấp thư linh trùy thủ một phen, đạt được tăng phúc, vô, đạt được danh hiệu, sơ cấp phá giới giả, khả phát ra vĩ quang chính quang huy, có cường đại trang bức hiệu quả, vô thêm vào dùng được, giảm miễn tội ác trị, 10.031, phá giới thôn nhỏ đi thi, thêm vào giảm miễn nhất vạn, còn thừa tội ác trị, số lượng cường đại, vô pháp tính toán. Thi ngu quan sát đến hai bên ngã tư đường, tuy rằng tên gọi Lạn Quỷ Trấn, nhưng nơi này thực phồn hoa, cao lầu lâm lập, các loại phong cách đều có. Đứng lại ngã tư đường, nàng nhìn về phía bốn phương hướng, đối diện là thanh lịch trúc mộc phòng nhỏ, dòng chảy hoa tươi, cầu vồng đứng lặng, mỗi người trên mặt đều mang theo ấm áp ý cười, xem thập phần thích ý. Mặt phải là xâm nghiêm phần lớn ở trong phim truyền hình tài xem tới được hoàng cung trang sức. Mỗi người dưới chân thải khí cụ, đạp không mà đi, thần sắc thản nhiên thả ngạo mạn, hai loại phong cách liền nhau. Xem phá lệ quỷ dị, nàng trong tay láng giềng gần thị sử chỗ biệt thự, người người sống mơ mơ màng màng. Hoa tươi cẩm, này ba chỗ địa phương xem đều cùng người gian thiên đường bình thường. Thi ngu nội tâm lại không có gì dao động, nàng cuối cùng quay đầu, nhìn về phía nhiệm vụ đại sảnh phía sau này phố, nhiệm vụ đại sảnh mặt sau, từng loạt màu đen tấm ván gỗ theo thứ tự đẩy ra. Tầng tầng lan tràn đi ra ngoài, xem cùng một mảnh chỉnh tề mộ địa dường như, hơi hơi khẽ động khóe môi, cũng không phải là mộ địa sao, nơi này nhân, người nào là người sống nào. Thấy nàng xuất ra ở bốn phía phân biệt rõ một vòng. Tuy rằng không có gì nghi hoặc sắc, khả bằng vào lão thôi này xong đã sống 100 nhiều năm hỏa nhãn kim tinh. Hắn vẫn là nhìn ra nàng là cái người mới người mới. Nuốt ngụm nước miếng, người mới liền trực tiếp rớt xuống đến Lạn Quỷ Trấn. Có thể nghĩ nhiều lắm đáng sợ, lão thôi thu hồi nhất so với đặc mua đến ghế. Lau miệng, mại tiểu bước đi lại. Cười hì hì nói, động, mới tới muội tử, thì ngu sườn thủ nhìn qua, đánh giá một vòng, hơi hơi hí mắt, ngươi không nên là nơi này nhân, đã nàng cao như vậy tội ác trị đi đến nơi này. Trước mắt người này, Quang xem ánh mắt, không giống như là sẽ tới nơi này đến nhân. Lão thôi không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy lợi hại. Trong lòng đã khởi biên cổ, này chớ không phải là hắn xem đi rồi mắt, không phải người mới, người tìm ta làm cái gì? Thì ngu cất bước hướng kia một loạt ván cửa. Hắc hắc, này không phải xem muội tử giống mới tới. Cái này nghĩ đến làm điểm sinh ý thôi. Ta cho ngươi giới thiệu nơi này tình huống. Biết đến đều cho ngươi nói cái rõ ràng. Cho ngươi a, thiếu chút mắc mưu bị hố. Không quý, 1 giờ 100 so với đạc. Hắn khi trước đề cao bảng giá. Thử nàng điểm mấu chốt. Muốn thật sự là người mới. Một cái so với đạc đều chân quý đâu. Thì ngu thần sắc bình tĩnh. Ký không có đuổi hắn đi, cũng không có đáp lời. Muội tử đi đến nơi này, nói vậy bao nhiêu cũng biết, nơi này là cái chỗ nào. Kia nhưng là ra hết ác quỷ. Chúng ta thập phương thành bài danh, cho tới bây giờ đều là vô vọng thành xếp thứ nhất. Vô vọng trong thành, lạn quỷ trấn chính là thứ hai ác. Muốn nói a, ta vừa mới nhìn nhầm. Còn tưởng rằng muội tử là lần đầu đến tội ác thế giới bị rớt xuống đến nơi này đâu. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Ở nguyên sinh thế giới phạm bao lớn sự tài năng đến này a? Chỉ sợ hủy diệt nửa thế giới đi. Muội tử ánh mắt thanh minh. Nghĩ đến nhất định ở thế giới bên dưới lịch lãm đã lâu thì ngu mới vừa đi qua nhiệm vụ đại sảnh. Sườn thủ vừa thấy, nhiệm vụ đại sảnh mặt bên xem chỉ có một thước tả hữu dày độ. Hơn nữa nhiệm vụ đại sảnh sau lưng dĩ nhiên là trấn trên phòng làm việc. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, đi lên phía trước lại xem. Hai cái đại sảnh tướng tiếp ở một khối, tương phản phương hướng mở cửa. Khả nhiệm vụ đại sảnh như vậy rộng rãi. Bên ngoài thoạt nhìn thế nhưng chỉ có như vậy điểm không gian. Lão thôi run lẩy bẩy lông mày. Nơi này sở hữu hết thảy đều dùng xong không gian thủ đoạn. Các đại thế giới ác nhân nhiều như vậy, thập phương thành dễ dàng không bỏ xuống được. Không như vậy, nơi nào còn có như vậy trống trải. Muội tử xem kia tam điều trên đường. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu may mắn đi vào đánh giá. Nơi đó đầu cùng cái tiểu thế giới giống nhau. Chói mắt đâu, hắn âm thầm xem nàng vài lần. Này cô nương thật đúng là đầu một hồi a. Xem như thế lạnh nhạt giấu giếm thanh sắc. Thế nhưng ác đến loại trình độ này, hắn có chút khẩn trương nắm chặt thủ, tuy rằng thập phương trong thành trừ bỏ thi đấu thể thao đài cùng tuyệt sát làm. Khác thời điểm không được giết người, nhưng đối ác nhân mà nói, muốn chỉnh ngươi khả rất dễ dàng. Ha ha, hắn khô cằn cười, này nhớ tới có chút việc, ta đi trước ha, đứng lại, thi ngu đi qua nhiệm vụ đại sảnh. Quay lại thân xem bên này 6 cái trắng bệch chữ to. Lạn quỷ trấn phòng làm việc, 500 so với đạc, bao ngươi nửa ngày, đáp ứng sao, nàng ánh mắt chuyển di, lại nhìn về phía phòng làm việc trước cửa kia hai cái cung kính mỉm cười đứng lặng kim đồng ngọc nữ. Vốn là một đôi giấy nhân, ai biết thế nhưng giật giật con mắt, hơi hơi khom người, tội nhân ngài hảo, lạn quỷ trấn hoan nghênh ngài. Lão thôi dưới chân nhất định, âm thầm phỉ nhổ chính mình gặp tài bước đi bất động nói. Trở lại nét mặt già nua cười thành cúc hoa. Thành a, nửa ngày, ngài muốn biết điểm gì? Ta lão thôi biết đến đều cáo ngài. Ta muốn tìm được trụ địa phương, còn muốn hiểu biết nơi này nhiệm vụ cơ chế, cùng với thế lực phân bố, còn có cấp bậc chế độ, thường thức tính vấn đề, lão thôi đốt đầu, càng kính sợ. Không nghĩ tới ngài thật đúng là đầu một hồi a, trong lòng âm thầm nói thầm. Quả nhiên không hổ là cao nhất ác nhân, vừa tới người mới bình thường đều sẽ lập tức đầu nhập thế giới. Sau đó lại đến thập phương thành, trừ bỏ cho bọn hắn một cái giảm sóc bên ngoài, vẫn là cho bọn hắn tích góp từng tí một khởi bước tài chính cơ hội. Thập phương thành luôn luôn keo kiệt phải chết, gì gì đều phải so với đặc mua. Bằng không một ngụm nước đều uống không đến, thì ngu nhìn về phía hắn, hắn phản ứng đi lại, vội vàng thân thủ, thỉnh thỉnh thỉnh, ngài đi vào trước, hai người một trước một sau vào phòng làm việc. Này thập phương thành mỗi một trấn đều có phòng làm việc. Dì ác quỷ cư dân hàng ngày đều tại đây xử lý. cái gì tìm phòng ở tìm việc thân cận kết hôn, đều các nơi này, thi ngu nhíu mày. Công tác, đúng vậy, hi, chúng ta cũng không dám cùng ngài này đó so với. Nhát gan, không dám đi nhiệm vụ thế giới mỗi ngày hoảng. Kia nếu đã chết, kia đã có thể chết thật kỳ thật thập phương thành nhiệm vụ. Trừ bỏ lấy thành trì danh nghĩa hạ đạt cưỡng chế nhiệm vụ. Khác thời điểm, chỉ cần hàng năm tham gia 3 cái nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ. Kế tiếp 1 năm là có thể nghỉ ngơi. Cho nên a, có chút am hiểu biện hộ giáp, tạo ra khí cụ, hàng năm đều ra so với đặc thuê nhân mang theo bọn họ qua nhiệm vụ. Xong rồi liền qua chính mình cuộc sống, này đã hơn 1 năm dài a. Hàng ngày chi tiêu lại đại, cho nên a, vì không bị thập phương thành khấu trừ sinh mệnh năng lượng. Nhất định phải tìm việc nuôi sống chính mình, đúng hạn giao thượng tiền thuê nhà nhất tương tự đặc giống chúng ta như vậy dẫn đường nhân. Ngài không nên nhìn này so với đặc đến dễ dàng, thoáng cái buổi trưa chính là 500, nhưng là ngài cũng phải ngẫm lại, chúng ta các nơi này gặp gỡ cái có tiền người mới không dễ dàng a. Hơn nữa nơi này, giống ngài như vậy phân rõ phải trái không nhiều lắm, càng nhiều a, tỷ khí thối. Tâm cũng hắc, này cũng là không tốt can đâu, lão thôi nói xong thở dài. Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm lạn quỷ trấn phòng làm việc nói chuyện trước sân khấu muội tử thao một ngụm. Địa phương khẩu âm, nói chuyện đồng thời, con mắt không cẩn thận theo trong hốc mắt rớt xuất ra. Nàng ở phía trước đài sờ soạng một trận, đem ánh mắt thổi hai khẩu, ấn trở về trong hốc mắt, vòng vo hai hạ, có thế này buông tay. Nhìn về phía thi ngu, có cái gì sự tình thôi. Thi ngu xem nàng bởi vì ánh mắt rơi xuống mà chảy vẻ mặt huyết. Lạnh nhạt bỏ qua một bên ánh mắt, tìm phòng ở tiểu ngô a. Người này ánh mắt động lại thoát cửa sổ a. Không phải hôm kia tài mua vạn năng nhựa cao su thôi. Động, này ngoạn ý không hữu hiệu. Lão thôi thường xuyên dẫn người đi lại, cùng nàng tính quen thuộc, liền quan tâm một câu. Tiểu ngô nâng tay lau một phen huyết, cái kia quy con bán cho ta vạn năng nhựa cao su là đoái thấp kém nhựa cao su. Mua trở về dùng xong một hồi liền không được, còn không kinh thời gian, tài một vòng liền chóc đợi đến khởi, cái kia quy con lần tới đến ta nơi này làm việc. Không cần hắn 1000 so với đạc, không được cho hắn làm, nàng tức giận bất bình, hi, ta đã nói thôi. Vạn năng nhựa cao su 1000 so với đặc tài 100 hào thăng đâu. Chỉ một chút, cánh tay chân nhi đều có thể niêm trở về. Nhưng là so với khôi phục tễ đến hiệu còn nhanh, còn không phí, lão thôi lắc lắc đầu. Ngươi nha, cũng liền chỉ vào chiếm tiện nghi, có thể không bị lừa sao. Tiểu ngô táp chật lưỡi. Cái kia quy con một lọ vạn năng nhựa cao su chỉ cần 300 so với đặc. Đương thời còn cố ý ở bình khẩu lau thật sự, đem nàng lừa xoay quanh. Đúng rồi, ngươi tìm phòng ở, kia nói nhất ha, ngươi kêu cái gì tên tiểu ngô ở không trung điểm hai hạ. Hẳn là ghi lại trang web, thì ngu nhìn về phía lão thôi, nơi này đều là ghi lại chân thật tên sao? Có thể tưởng một cái khác thay thế sao? Lão thôi ngẩn người, thành a, nơi này đại đa số đều là ghi lại giả danh tự. Trừ bỏ thập phương thành bản thân, không ai hoàn toàn biết ai chi tiết, hơn nữa nơi này không thể có lặp lại tên, người nếu tên đụng phải, không thay đổi còn không được đâu. Thi vũ thi ngu đột nhiên nói. Phương nhân cũng thi, song tập vũ tiểu ngô tìm hai hạ, tùy ý nói, đổi một cái, người này nhi đã có nhân dùng xong, thi ngu sửng sốt. Đây là đệ đệ tên, nếu một người chỉ có thể dùng một cái tên trong lời nói. Ngươi có thể cho ta xem, dùng tên này nhân là ai chăng? Nàng hơi hơi khuynh thân hỏi, tiểu ngô sắc mặt có chút khó xử. Này không được đi, đây là tư nhân tin tức, nhiều nhất nói cho ngươi hắn là Lạc Yếm Thành. Ngươi yên tâm thôi, cùng chúng ta vô vọng thành khả vĩnh viễn sao cái gì cùng xuất hiện không CV by Loverly đây không? Hết chương.